Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 194, thứ tư vị đại tướng. La Nghị đi tới núi lửa suối nước nóng đảo 2 năm. Hắn lại thứ trưởng cao một chút, nhưng là hoàn toàn không cách nào cùng ba vị đại tướng chắc hẳn. Ba người kia phỏng chừng huyết thống có chút vấn đề, mà La Nghị bất quá 1m9 thân cao mà thôi. Non nớt bề ngoài nhiều một chút thành thục. Tính toán thời gian, Luffy hẳn ra biển chứ. Như vậy chính mình kế hoạch cũng cần bắt đầu thực hành. Luffy ra biển đại biểu thời đại biến hóa. Cũ có đồ đem trong tương lai bị phá vỡ. Hải tặc trong siêu tân tinh đem sẽ đi khiêu chiến tứ hoàng tồn tại. Lúc này là mình nên hành động thời điểm. Mà còn huấn luyện cũng là hoàn thành. Hiện tại hắn cần ác ma quả thực tích lũy thực lực. CP9 hắn chính là không có quên. Cái này mấy tên có thể bồi dưỡng thoáng cái, trở thành đắc lực trợ thủ, mà còn số người không ít. Sau đó chính là trên đỉnh cuộc chiến tìm cách nhất cử bắt lại chức nguyên soái. Ngay sau đó La Nghị phát ra một phong điện báo: ta nên trở về đi. Đơn giản mấy chữ gửi đi cho Sengoku nguyên soái. Mà hải quân trụ sở chính yên lặng hồi lâu sau, lại lần tập họp sở hữu đại tướng. Gáp nói: xem ra hắn tu luyện thành công, thực lực tất nhiên tăng vụt lên, hoàn toàn có thể tấn thăng. Có 4 vị đại tướng ngồi trấn hải quân trụ sở chính. Đem hội, sẽ, thực lực đại tăng. Không sai, vốn là ta lấy là cái này tiểu gia hỏa trở thành trung tướng sau đó không hội. Sẽ, an tĩnh như thế, nhưng là hắn vậy mà chủ động đồng ý đi chú đóng. Hơn nữa yên lặng 2 năm dài đằng đẵng, ta có chút xem thường hắn. Hắn có trở thành đại tướng tư cách. Trung tướng tham mưu Suru nói. Nàng nói rất có phân lượng. Mặc dù Gap cùng Suru đều là trung tướng, nhưng là bọn hắn là hải quân nguyên lão cấp nhân vật, càng là hải quân trong truyền kỳ. Chỉ bất quá vẫn không có tấn thăng đại tướng mà thôi. Cũng không phải bọn họ không có thực lực, là một người nguyên nhân. Cùng với lực uy hiếp vấn đề, ba vị đại tướng bên trong Aokiji vô cùng đồng ý cái này đề tài thảo luận. Nhưng là hắn không tiện nói chuyện trước. Hắn và La Nghị trong lúc đó là lẫn nhau tồn tại. Cái này đồng minh quan hệ tạm thời không muốn bị người ta biết. Akainu tâm tình có chút phức tạp. Trên lần cùng La Nghị gặp mặt thời điểm hắn khiếp sợ. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ đến gần nhanh như vậy. Đến lúc đó Kizaru mở miệng trước. Cái này rất tốt a. Bốn vị đại tướng nói. Ta cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Mà Aokiji nhờ vào đó cơ hội nói. Đồng ý. Như thể Akainu chỉ có thể gật đầu. Bất quá hắn cũng không hội. Sẽ. Chịu thua. Hai người lực lượng chênh lệch có một chút. Hoặc là La Nghị lý niệm xen vào Aokiji cùng Akainu trong lúc đó. Cùng bọn họ mâu thuẫn cũng không lớn. Không có hai người như vậy vô cùng. Đây cũng là Sengoku coi trọng. Được, ta báo lên chính phủ thế giới. Cái này loại sự tình bọn họ ngăn trở không? Không, sau đó quả không là bọn hắn có thể chịu đựng. Sengoku nói. Quả thật, La Nghị thực lực bây giờ không thể tầm thường so sánh. Ít nhất cũng là đại tướng cấp bậc. Nếu như thứ người như vậy rời đi hải quân hàng ngũ, trong đó đáng sợ có thể tưởng tượng được. Ngũ lão tinh rất nhanh thì đạt được báo cáo. Mọi người thấy thế nào? Chỉ có thể đồng ý. Hắn có đại tướng làm có điều kiện. Mà còn như vậy tuổi trẻ, tương lai không chừng liền là một vị nguyên soái. Bất quá hắn cũng không quá để ý chính phủ thế giới cảm thụ. Điểm này cần thiết phải chú ý. Rất bình thường biểu hiện. Người trẻ tuổi đều là như thế không phải sao? Chỉ bất quá hắn thành lớn lên so người khác đều nhanh. Nhưng là đối mặt thế giới tình thế hắn lại có thể thế nào? Được rồi, cái này cái sự tình chúng ta phải đồng ý. Nếu không tại nhiều đại hải tặc, cân bằng đem hội, sẽ, bị phá vỡ. Đối với, đúng, tại chúng ta là không lợi nhuận. Đồng ý, như vậy thông qua, thế giới sôi trào. Hải quân trụ sở chính công bố tân tấn đại tướng sinh ra. Thời gian qua đi thời gian 2 năm. Hải quân siêu tân tinh trở thành đại tướng. Cái này cái sự tình mọi người vốn là đều quên mất. Kết quả vậy mà đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Người nào đều khó tiếp nhận. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Cha, người đối với. Đúng, cái này La Nghị thấy thế nào? Ây trong tay cầm chai rượu. Ngồi ở trên bong. Nhìn cao lớn dâu trắng. Mà dâu trắng chén rượu lớn hơn. Ha ha, cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Lại nói một cái tiểu gia hỏa có thể có bao nhiêu lợi hại. Có bản lãnh liền để cho bọn họ tới đi. Dâu trắng có tư cách lớn lối như thế. Bất quá La Nghị đang tính toán hắn. Cái này lão gia hỏa thân thể rất không xong. Nhưng là cuối cùng vẫn là có giá trị lợi dụng. Thực lực của hắn quá mạnh. Cho dù là kéo bệnh thể. Akainu trong tay hắn tựa như cùng đồ chơi một dạng. La Nghị đến bây giờ đều không cách nào cân nhắc mình cùng dâu trắng trong lúc đó chênh lệch. Có lẽ lại nhiều hơn một chút ác ma chi lực liền có thể chống lại chứ. Đây là La Nghị ý nghĩ duy nhất. Vẫn là ban đầu trung tướng. Hắn tại G1 cứ điểm đợi 2 năm. Lúc này mới lại lần trở lại đón tay núi lửa suối nước nóng đảo. Mà La Nghị chính là trở lại hải quân trụ sở chính. Đáy biển vẫn là phải thông qua địa phương. Mà Sabaody quần đảo Thiên Long Nhân nhận được tin tức tập thể rời đi. Trở lại Red Line. Bọn họ có thể không muốn cùng vị này đối mặt. Trên lần sự tình thành vì bọn họ sỉ nhục. Nhưng là lại có thể thế nào? Akainu cảnh cáo cũng không phải là cho không. Một vị hải quân đại tướng tại Thiên Long Nhân trước mặt. Như vậy Thiên Long Nhân đặc quyền chính là một trang trí. Đây chính là thực lực. La Nghị lại lần trở lại hải quân trụ sở chính dường như đã có mấy đời một dạng hắn đã quá lâu chưa? Từng xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Mà lần tấn thăng đem hội sẽ hướng thế giới tiến hành phát sóng trực tiếp, làm uy hiếp một loại thủ đoạn. Nhưng là như vậy Tân Văn, đối với vừa mới ra biển Lắp Phi tới nói không có chút nào tác dụng hắn. Hắn không có tim không có phổi phiêu lưu tại trên biển. Gặp phải tai nạn trên biển thời điểm tiến vào một cái trong thùng gỗ. Sau đó gặp phải một cái tên là Kobe thiếu niên. Cái này đời giới chủ góc bắt đầu dần dần triển lộ đầu mình góc. Mà La Nghị chính là hoàn thành tấn thăng. Hướng thế giới tuyên cáo chính mình tồn tại. Một cái to lớn, lôi nghênh, rơi vào trên mặt biển. La Nghị biểu diễn chính mình to lớn lực tàn phá cùng lực uy hiếp. Đạt được các binh sĩ hải quân sĩ to lớn gieo hò. Đồng thời công nhận hắn và còn lại 3 vị kinh hãi ngồi ngang hàng. Smoker, như thế nào đây? Đối với mấy năm trước La Nghị nói ngươi nghĩ như thế nào? Hina xuất hiện ở lốc tàu trên. Nàng lại lần đến thăm Smoker. Đồng thời chuyện xưa trọng đề. Không sai. Quả thật rất phù hợp ta tính cách. Bất quá hải tặc chính là hải tặc. Bọn họ có thể bị phân chia ra sao? Smoker ngậm 2 điếu xì gà. Nuốt mây nhả khói lấy. Không biết. Bất quá cực ít cũng có thể đi. Cụ thể kế hoạch hắn không có nói. Phỏng chừng hiện tại phải có hoàn chỉnh. Ta nghĩ trải qua không lâu lắm hẳn sẽ gặp mặt đi. Đến lúc đó đang hỏi chính là. Hắn cần là chúng ta. Thật là nghĩ không ra. Hắn đã vậy còn quá nhanh liền trở thành đại tướng. Hắn thật đúng là thất bại. Bất quá hắn thực lực quả thật rất mạnh. Đã vượt qua ta. Ta nhảy qua lười biếng. Smoker vẫn là thượng tá. Hắn tính cách rất khó tăng lên. Đồng thời hắn còn cần lính gác tòa này cái tràn đầy nhớ lại hòn đảo. Lốc tao. La Nghị biết rõ. Chính mình trở thành đại tướng sau đó. Không thể dễ dàng rời đi trụ sở chính. Nhưng là có nhiều chút sự tình hắn nhất định phải làm. Tỉ như thu thập ác ma quả thực. Hiện tại hắn cần phải tiến hành thứ 2 lần thiên tuyển cuộc chiến. Trong thời gian 2 năm cũng không biết mình cái kế tiếp đối thủ thực lực như thế nào. Hắn không thể đợi thêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.